Khúc Động Thu chìm đắm trong mùi hương thoang thoảng, đầy bí ẩn và cách xoa bóp nhẹ nhàng chu đáo từ những ngón tay của nhân viên. Cho dù gắng gượng tỉnh táo, nhưng cuối cùng vì vừa trải qua một chặng đường dài mà ngủ lúc nào không biết. Khúc Động Thu tỉnh dậy, hoảng hốt không nhớ ra đây được là nơi nào, bầu không khí và những thâm an thâm, dù rất nhỏ mà ngửi thấy, tai nghe được đều là những thứ xa lạ, tĩnh mịch, giống như bản thân mình đang đứng trên một vách núi treo leo, vắng vẻ, có ảo giác không gian thời gian bị xáo trộn. Hết chương 51.